Chương 918, G.A.U. Man Tử cùng Thái Tuế Lao Tổ, cầu vô tốt. Cái này G.A.U. Tinh nói không phải không có lý, gia hỏa này tuy nhiên nhìn chất phát trung thực, nhưng lại không phải dễ bị lừa người, chỉ là một câu liền đem này khuê xà Lao Tổ cho chắn đến á khẩu không trả lời được. Hừ, ngươi hôm nay trả lại này tiên thiên hốn nguyên nhất khí thì thôi, nếu là không giao ra, Lao Tổ ta cùng ngươi nguyện khuyết khó tròn này. G.A.U. Tinh nhìn lấy khuê xà Lao Tổ, trong mắt lóe ra điểm điểm vẻ hung ác. Này thuộc về thượng cổ mãng hoang lệ khí rốt cục bắt đầu điểm điểm dựng dụng ra tới. Cái này tiên thiên hỗn nguyên nhất khí quả nhiên là không phải lão tổ cầm, ngươi đối lao tử đủ kiểu bức bách, lão tổ nhìn ngươi là thượng cổ tiền bối mới đủ kiểu nhường nhịn, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng lão tổ ta chả lẽ lại sợ ngươi khuê xà lúc này cũng rốt cục diễn sinh ra điểm điểm không kiên nhẫn chi sắc. Hừ, nói hưu nói vượng, hôm nay ngươi nếu là không chịu giao ra này bảo vật, bổn tọa là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ngươi rời đi. Nhìn lao tử vô thượng chân thân này hùng yêu gầm lên giận dữ, sau một khắc lại nghe giống một tiếng, chỉ gặp này hùng yêu trong nháy mắt tăng vọt, thân thể vô hạn nô duỗi, trọn vẹn tăng vạn trượng về sau, mới đình chỉ lớn lên, sau đó một cây cánh tay phảng phất là sông núi, che khuất bầu trời nện xuống tới. Này khuê xà gặp này trong mắt lóe lên lạnh lùng chi quang, trong mắt một vòng vẻ không cam lòng lấp lóe, sau một khắc đã thấy này khuê xà bỗng nhiên phóng lên tận trời, hô hấp ở giữa không ngừng lớn lên, thế mà hóa thành dài vạn trượng rắn. Ngửa mặt lên trời gào thét, những nơi đi qua sông núi sụp đổ, giang hà châm luân. Giống. G.A.U. răn chém giết, yêu huyết vẩy xuống mãng hoang đại địa, bị không biết tên yêu thú nhặt được, lại là một cơ duyên to lớn, mở ra một đoạn tân chuyện nói. Ngọc Độc Tú nhìn thấy hai vị vô thượng cường giả tranh phong, lại là thấy thời cơ bất ổn, lập tức rút lui, sợ bị hai cái này thế lực bá chủ cho lan đến gần. Ngọc Độc Tú có thể rút lui, vậy quá tuổi lão tổ lại là xui xẻo, này hai cái vô thượng cường giả vạn trượng chân thân. Nhất cử nhất động. Trong lúc phất tay sông núi sụp đổ, đại địa châm luân, nếu là không vận chuyển tiên thiên bất diệt linh quang là tuyệt đối ngăn không được hai vị vô thượng cường giả công kích. Phanh. Vậy quá tuổi lão tổ trong nháy mắt bị một cỗ cường hãn lực đạo chấn vỡ, hóa thành bột mịn, lúc này cấp trên hai vị cường giả tranh đấu. Thái Tuế lão tổ như thế nào cảm vận chuyển tiên thiên bất diệt linh quang chống cự, nếu là hơi cảm vận chuyển thần thông, tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác chính mình ẩn tàng nơi đây. Đến lúc đó muốn nên đón hai vị vô thượng cường giả cường hãn nhất kích, cho dù là vậy quá tuổi lão tổ tại quỷ dị, cũng không dám đồng thời trêu chọc phải hai vị vô thượng cường giả. Phanh. Nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ bị một cỗ cường hãn lực đạo chấn vỡ, Ngọc Độc Tú ở một bên hư giữa không trung nhìn lợi quất thẳng tới khí lạnh, đây chính là chuẩn tiên người, chuẩn yêu thần tư bản chỗ. Ngươi nếu là đổi một cái tạo hóa cảnh giới cường giả đi qua, lúc này đã sớm là ngỏm củ tỏi luân hồi chuyển thế. Một kích kia qua đi, Thái Tuế lao tổ chậm rãi khôi phục thân thể, nhưng không hề nghĩ tới, thân thể này còn không có khôi phục một nửa, đã thấy một cái cự đại bàn chân che khuất bầu trời bỗng nhiên đạp xuống đến, trong nháy mắt đem đại địa dâm đến đổ sụp, vậy quá tuổi lao tổ tránh chi không kịp, lần nữa bị hóa làm thịt não. Không muốn chết, khắc tìm đường chết. Thái Tuế này lao tổ muốn ám toán hai vị chuẩn yêu thần, cố ý chạy đến dưới đất gọi hai vị chuẩn yêu thần phạm vào kỵ huy, vấn đề này thất đức tốt. Lúc này lại là hỏng bét báo ứng Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên theo này hùng yêu một chân đạp xuống qua, đã thấy này hùng yêu trên thân muốc khí trong nháy mắt bạo tăng, không biết tăng gấp bao nhiêu lần, lúc đầu rõ ràng có thể lấy thắng chiến cục, lại là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn nhân tố, hoặc là đột nhiên bản chân bị đại địa ham ở hoặc là bị sông núi trước chân, từ đó bỏ lỡ thủ thắng cơ hội tốt. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, nhìn lấy này không ngừng tranh đấu hai con yêu thú, không để lại dấu vết tìm kiếm lấy hai con yêu thú tinh huyết, sau đó tiến hành tinh luyện. Lần này tranh đấu trọn vẹn qua 3 tháng. Ngay từ đầu mãng hoang bên trong còn có chư vị đại năng tập trung hiếu kỳ ánh mắt, nhưng sau đó lại là không có hứng thú. Cả hai đều là bất tử bất diệt chuẩn yêu thần, đánh tới đánh lui vẫn là cái dạng kia, không thể nói thắng bại cường lược, nhìn một chút ý tứ đều không có, còn không bằng chậm rãi qua ngồi ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Ngay tại tháng thứ 3, này mãng hoang hùng yêu đem này khuê xà lao tổ lại một lần nữa ném đi đánh nổ về sau. Đã thấy này đại địa chi trung đống nhiên một đạo hắc sắc thần quang bắn ra, này thần quang nhanh chóng như kinh lôi, lấy tìm không kịp che thai trộm chuông chi thế, đem này hùng yêu xuyên thủng, này chuẩn yêu thần thế mà dưới một kích này trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, nồng đậm tử khí trong nháy mắt huyết tán ra đến, hướng về kia đầy trời huyết vụ lan tràn mà đi. Vậy quá tuổi lão tổ trong nháy mắt hóa thành lưu quang đi vào này trong huyết vụ, từ cái này hùng yêu trên thân không biết địa phương nào, móc ra một cái lớn chừng bàn tay cái bình. Liền muốn trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, cứ thế mà đi. Lưu lại cho ta a lại nghe được hư giữa không trung vang lên một trận đạm mạc lời nói, tiếp lấy một cây hỏa hồng sắc chạc cây từ vô tận hư không bên trong nháy mắt rôi ra, phong tỏa cửu thiên thập địa, không đợi vậy quá tuổi lão tổ phản ứng, đã đi tới phụ cận, trong nháy mắt vòng qua này bách hoa mật, đem vậy quá tuổi lão tổ hoành bạo, kia hỏa hồng sắc chạc cây trong nháy mắt treo lại này bách hoa mật, dẫn vào hư không không thấy tung tích. Không. Mắt thấy này chạc cây đi tới gần, đem chính mình cho hoành bạo, vậy quá tuổi lão tổ lộ ra kinh hoàng kêu to. Bất quá đối với Thái Tuế lão tổ lời nói, Ngọc Độc Tú lại là căn bản không thèm để ý chút nào, vì chờ cơ hội này, hắn trọn vẹn đi theo Thái Tuế này lão tổ sau lưng 3 tháng, cũng là chờ cơ hội này. Giờ này khắc này, này Khuê Xà lão tổ đã khôi phục chân thân, trong nháy mắt đi vào vậy quá tuổi lão tổ trước người, ngăn trở vậy quá tuổi lão tổ đường đi. Đầy trời huyết vụ phi vũ, đã thấy vậy quá tuổi lão tổ, Gau Tinh trong nháy mắt cùng nhau hồi phục chân thân, quanh thân đầy trời huyết vụ gây dựng lại, sau đó trong nháy mắt ngưng thực. Ngươi là ai nhìn lấy vậy quá tuổi lão tổ tròn vo thân thể, này Gau Tinh sắc mặt âm trầm nói. Không nói chuyện nói xong dưới, đã thấy này Gau Tinh biến sắc, Thái Tuế, ngươi lão gia hỏa này thế mà còn sống. Hừ, ngươi cũng chưa chết, bổn tọa tự nhiên là còn sống, chẳng những còn sống hảo hảo vậy quá tuổi lão tổ nhìn lấy này Gau Tinh chuẩn yêu thần no y Thái Tuế, ngươi vì sao vô cớ đánh lén bổn tọa, lại là cần cho cái giải thích đi này Gau Tinh chậm rãi mở miệng, tiếng nói âm trầm nói. Gau Man Tử, không phải liền là đánh lén một lần nha, có cái gì lớn không, có bản lĩnh ngươi cũng đánh lén trở về vậy quá tuổi lão tổ hoàn toàn thất vọng. Là ngươi đánh cắp bổn tọa tiên thiên hôn nguyên nhất khí này Gau Man Tử trong mắt lóe ra lanh quang, trong nháy mắt hóa thành nhân hình, nhưng quanh thân lại hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng đất, sắc mặt nghiêm túc nói. Không đợi vậy quá tuổi lão tổ trả lời, này Gau Man Tử đã nhất quyền phá toái hư không, hướng về kia Thái Tuế lão tổ đánh tới, ngươi cái này đen đủi, lại dám ám toán lão tổ, nhìn lão tử hôm nay không đem ngươi cho đánh náo nhọẹn, ngươi hôn đản này, thời đại thượng cổ liền hố lão tổ một lần, hiển nhiên lại đối lão tử mưu đồ làm loạn. Gau Man Tử, ngươi đừng có gấp à, ai, ai, ngươi đến thật ta vậy quá tuổi lão tổ nhìn lấy Gau Man Tử bá đạo nhất quyền, nhất thời vội vàng hoảng la lên. Này Gau Man Tử nghe vậy lại là không rảnh để ý, chỉ là nhất quyền vẫn bá đạo như cũ không giảm mảy may, hướng về Thái Tuế này lão tổ hoành tới. Vậy quá tuổi lão tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể trong mắt lóe ra hắc quang, hướng về kia Gau Man Tử bắn phá mà đến. Thái Tuế này lão tổ dùng hắc quang bắn phá Gau Man Tử. Tại Thái Tuế lao tổ sau lưng Khuê Xà lại là đạt được cơ hội, sau một khắc cái đuôi đông nhiên hóa thành trường mâu, động phá hư không hướng về Thái Tuế này lao tổ đờ ập đờ nê nở mà đến. Phốc phốc. Này trường mâu trong nháy mắt đem Thái Tuế lao tổ vẽ thành hai đoạn, này Gau Man Tử quyền đầu thư A cơ đánh tan này hắc quang, đông nhiên rơi vào Thái Tuế lao tổ thân thể bên trên, đem vậy quá tuổi lao tổ cho hóa thành huyết vụ, tùy phong phiêu tán. Bá. Phảng phất là thời gian đảo ngược. Này đầy trời huyết vụ trong nháy mắt gây dựng lại, chỉ là còn không đợi vậy quá tuổi lão tổ thân thể khôi phục tốt, này Gau Man Tử một nắm đấm đã lần nữa nện xuống tới. Phanh Thái Tuế lão tổ lần nữa hóa thành huyết vụ. Thái Tuế này lão tổ lợi hại là lợi hại, chẳng những nắm giữ lấy vận rủi, càng là có thể để thiên địa cũng vì đó không may, mục nát mà chết, nhưng là chỉ có thể đơn đả độc đấu, bởi vì vậy quá tuổi lão tổ trên thân thể chỉ có một con mắt. Mà Thái Tuế lao tổ đối địch chủ yếu thủ đoạn cũng là trong mắt hắc quang ngọc độc tú ẩn nặc cùng hư giữa không trung, nhìn lấy này Gau Man Tử cùng Khuê Xà đang không ngừng đánh nổ vậy quá tuổi lao tổ, trong lòng yên lặng suy nghĩ. Đây cũng là vì sao vậy quá tuổi lao tổ dám trực diện bất luận một vị nào chuẩn yêu thần, thậm chí yêu thần, nhưng cũng không dám tham dự quần đầu nguyên nhân chủ yếu, thậm chí làm tập kích cái này Gau Man Tử đều muốn ẩn nhẫn hồi lâu.